Thái Cổ Cuồng Ma, chương 1387 Tử Cục, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, công tử, Tần Vũ khẽ nhíu mày quét qua bốn phía, ánh mắt rơi ở phía trước một tên mặc hôi y thân thể lão giả lưng còng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trầm ngâm chút ít, Tần Vũ chậm rãi nói. Không biết công tử nhà ngươi là, lúc này mới xuất quan, còn có chút chuyện phải làm. Tần Vũ tự nhiên không muốn đi thấy cái gì công tử, nhưng bây giờ cửu đại tiên vực tất nhiên tập hợp đến rất nhiều chư thiên thế giới yêu nghiệt. Tần Vũ không nghĩ không giải thích được mà đắc tội người khác, cho nên, trước hỏi, nhìn một chút là địch hay bạn lại nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngươi đi liền biết hiểu. Kia hôi y lão giả lưng còng đảo. Giúp ta truyền cáo công tử nhà ngươi, chờ ta làm xong tự sẽ đi tìm hắn. Tần Vũ ôm quyền nói, vừa nói, liền muốn hướng nhất phương đi tới lúc trong đầu đột nhiên truyền tới một đạo gầm thét. Chảy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đi, đây là đại kiếp chi tướng. Phàm là có liên quan với ngươi thân nhân, đều có đại kiếp. Nhưng có lẽ có một chút hy vọng sống. Lại một đạo gầm thét ở Tần Vũ trong đầu nổ tung. Tần Vũ tâm thần rung một cái nào. Chảy, chữ là thông huyền tử, mà phía sau thanh âm Tần Vũ vừa có quen thuộc lại có chút xa lạ, thanh âm này tồn tại ở trong trí nhớ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ không có suy nghĩ nhiều, cũng không có chút gì do dự, trực tiếp thi triển hoa một cái thế giới, nghĩ tưởng bỏ chạy có thể nhường cho Tần Vũ khiếp sợ là chính mình cả người lực lượng lại bất chi bất giác đã bị giam cầm, mặc cho hắn như thế nào thi triển cũng vô dụng. Đây là cái gì thủ đoạn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ rung động trong lòng cực kỳ, nhìn về phía kia lão giả áo xám. Đi cùng không đi không phải là ngươi nói coi là, ngươi là mình đi tới, hay lại là lão phu bắt ngươi qua. Lão giả áo xám lãnh đạm nhìn Tần Vũ, đạo, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ thần sắc bình tĩnh, nhưng trong đầu nhưng ở cấp tốc vận chuyển. Lấy thông huyền tử thân phận chỉ truyền thanh âm làm cho mình chạy, lại cũng không ra mặt chỉ bằng vào một điểm này, cũng đủ để cho ra. Công tử, thân phận sợ rằng cực đoan kinh khủng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng thông huyền tử sống chung lâu như vậy, nếu như đối mặt tình huống như vậy, hắn tuyệt đối sẽ ra mặt coi như là thắng đế thiên, hắn cũng có ra mặt nhưng bây giờ công tử này thân phận sợ rằng so với thắng đế thiên kinh khủng hơn. Nếu như không đoán sai lời nói, công tử này hẳn là bất hủ nơi đỉnh cấp yêu nghiệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này làm cho Tần Vũ tâm lý có cỗ dự cảm không tốt, bất hủ nơi đỉnh cấp yêu nghiệt mời chính mình tuyệt đối không phải nghĩ tưởng kết giao. Là đang ở đánh thiên chỉ chú ý, Tần Vũ ánh mắt híp lại, trong nháy mắt liên tưởng đến thiên chỉ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc trước ở Thương Thiên Nhất Mạch lấy thiên chỉ chém chết Vương Cảnh đỉnh phong, tuyệt đối đưa tới chư thiên thế giới yêu nghiệt chú ý, mà công tử này có thể là muốn thiên chỉ. gocchuyenaudio.com. Nhưng để cho Tần Vũ có chút không hiểu là câu kia quen thuộc mà xa lạ thanh âm lại là chuyện gì xảy ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phàm là có quan hệ tới mình thân nhân, đều có đại kiếp, ở nơi này cửu đại tiên vực cũng không có mình cái gì hôn người mới đúng a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chẳng lẽ bọn họ đi bốn đại tinh thần? Cái ý niệm này toát ra Tần Vũ run lên trong lòng, nhưng rất nhanh bị hắn xóa đi, muốn đi bốn đại tinh thần biết bao dễ dàng, chỉ một máu kia hài liền đủ để cho người ăn một bình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại nói, lại có mấy biết đến Tần Vũ nhịp bước đột nhiên một hồi, hắn không kìm lòng được nghĩ đến một người. Trục hoang, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ trong lòng không tốt ý nghĩ càng ngày càng đậm, nhưng thần sắc như cụ cưỡng ép giữ chấn định, hắn mắt nhìn kia lão giả áo xám, đạo. Còn xin tiền bối dẫn đường. Việc đã đến nước này, Tần Vũ biết phản kháng là vô dụng, thậm chí, hắn đều có cỗ lâm vào tuyệt cảnh như vậy cảm giác, cho nên, không bằng thoải mái đi tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mời tới bên này, lão giả áo xám lãnh đạm nói, vừa nói liền hướng đến nhất phương đi tới. Tần Vũ trầm ngâm chốc lát theo đuôi phía sau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dọc theo đường đi Tần Vũ cảm nhận được đông đảo thần thức phất qua chính mình, lúc này xem ra chuyện này tuyệt không phải tình cờ, mà là sớm liền chuẩn bị, đã sớm bố trí tốt. Một khắc đồng hồ sau, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến nội thành Bắc Bộ một tòa đại hình phủ đệ, đứng ở ngoài phủ đệ mơ hồ có thể thấy trong phủ đệ có một tòa khoáng đạt đại điện. Tử cục, đây là tử cục, thật xin lỗi, ta cũng không có năng lực làm. Thông huyền tử cực kỳ thống khổ, thanh âm ở Tần Vũ trong đầu nổ tung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ con ngươi ngưng tụ, lấy hắn đối với thông huyền tử biết, nói ra lời nói này tuyệt đối không phải không có lửa làm sao có khói, thậm chí, đã thành định cục. Tử cục, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ ánh mắt trở nên thâm thúy mà sắc bén, đã cảm giác được trước đó chưa từng có nguy cơ bao phủ toàn thân. Xin mời, Hôi Bào lão giả lãnh đạm quay đầu nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ hít sâu một cái, hắn không phải là không có nghĩ tưởng lúc đó thoát đi, nhưng bây giờ cả người lực lượng đều không thể vận dụng, lại có để cho thông huyền tử cũng không dám ra ngoài mặt người đang, Tần Vũ không có lựa chọn nào khác. Không có quá nhiều do dự, Tần Vũ đi theo tiến vào phủ đệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cùng lúc đó, ở Tây Bắc một nơi thanh nhã sân nhỏ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thông huyền tử mềm liệt đi xuống, phát ra không giúp gào thét, diện mục dữ tợn, vẻ mặt cực kỳ thống khổ. Tần Vũ tiến vào phủ đệ, không thể nghi ngờ ý nghĩa bước vào quỷ môn quan bên trong, nhưng hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản, cái này làm cho thông huyền tử hiếm có đối với thực lực khát vọng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bên kia, góc truyện audio.com, thiên huyền tử kinh thánh vũ đều là sắc mặt nghiêm túc, lộ ra một phần vẻ bất đắc dĩ, bọn họ cũng nghĩ tới chưa nhiều phương pháp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại không có bất kỳ biện pháp nào, bởi vì, loại thiên diễn địa vị quá tôn sùng, để cho bọn họ cũng không dám mạo hiểm phạm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tây Bắc tòa nào đó phủ đệ. Lý sư huynh, người nếu có cái gì tam trường lưỡng đoạn, mãng thanh huyền lấy đạo tâm thể sẽ báo thù cho ngươi. Mãng Thanh Huyền quỳ sụp xuống đất, giống như một cái tuyệt vọng như dã thú tức giận gào thét. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tòa khác sân nhỏ. Lý Thiên Cơ xếp bằng ngồi dưới đất, ánh mắt mê ly nhìn rộng lớn đại điện phương hướng, vẻ mặt thống khổ tự lẩm bẩm. Hẳn còn có một chút hy vọng sống, chắc có một chút hy vọng sống. Tại sao ta không tính ra? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, khác một tòa phủ đệ. Thắng Đế Thiên nhàn nhạt nhìn về phía rộng lớn đại điện phương hướng, vẻ mặt lộ ra vẻ buông lỏng cùng thư thái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chẳng biết lúc nào một đạo thân ảnh phù hiện tại sau lưng hắn, Thắng Đế Thiên thong thả đạo. Chờ chuyện này đi qua, ở Mang Chu vừa trở về đi. Mà ở nội thành nơi nào đó, loại sát thiên, loại 13 quý vô lượng, lăng thiên đám người rối rít thần sắc có chút phức tạp, bọn họ mặc dù nghĩ xong tốt giáo huấn Tần Vũ một hồi, nhưng cũng không có nghĩ qua đem Tần Vũ chém chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nghĩ đến Tần Vũ sẽ chết, trong lòng bọn họ vẫn còn có chút phức tạp, dù sao, ban đầu bọn họ cũng coi là cùng Tần Vũ chung nhau chiến đấu qua. Đáng tiếc có thể một lần, là loại thiên diễn. Loại sát thiên nhỉ non, mặc dù là cùng họ, nhưng hai người cũng không có quan hệ gì, nhiều nhất nhưng mà trên tông môn bối phận vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà bên kia Huyền Yêu Nguyệt vẻ mặt phức tạp, hồi tưởng ở trên hư không loạn lưu bên trong, liều lĩnh ôm chính mình bóng người, Huyền Yêu Nguyệt trên mặt lộ ra một phần mê ly cùng bất đắc dĩ. Một cái phủ đệ trong hoa viên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sư huyền tâm dư quang phiết mắt lẳng lặng phẩm mính Khương Minh Nguyệt, lại nhìn một chút rộng lớn đại điện phương hướng, muốn nói lại thôi. Mà Khương Minh Nguyệt căn bản không biết hiện tại ở xảy ra chuyện gì, một dạng lẳng lặng thưởng thức nước trà, hồi lâu sau, nàng đem ly trà buông xuống, nhàn nhạt nói. Người muốn hỏi cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sư huyền tâm lăng xuống, do dự một chút nhưng vẫn là không có nói ra. Đây là một đạo hạm, có một số việc chỉ có chờ hắn bước qua mới có thể kéo dài, đạo này không bước qua, như vậy, ngày sau đối mặt so với ngưỡng cửa này cao hơn hạm, nên như thế nào? Có thể xác định là, so với ngưỡng cửa này cao hơn nhiều vô số kể. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở bên trong thành ám chiều dũng động, lúc Tần Vũ ở lão giả áo xám dưới sự hướng dẫn đi tới rộng lớn trước đại điện. Nghe tiếng đã lâu đại hoang chiến thần điện thiếu điện chủ Tần Vũ tên hôm nay gặp mặt quả nhiên phi phàm. Ngay tại Tần Vũ chuẩn bị nhìn vào trong lúc một đạo cởi mở âm thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh màu trắng chậm chạp từ trong đại điện đi ra. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.